Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 30, Lý Tầm Hoan phụ thân, thuấn sát. Góc truyện audio.com. Lúc này, trước đường phố người bình thường đều bị hù sớm đã chạy tứ tán, lộ ra một mảnh thê lương. Tô Hạo nhìn thoáng qua nằm trong ngực Cố Tích Nhi. Cố Tích Nhi đã hôn mê. Mà một bên khác, Tô Bình bởi vì hai mắt bị thương tổn, một cỗ độc tố trong mắt hắn không ngừng lan tràn. Hắn gào thét, tìm mục tiêu, nhưng là thần kinh của hắn bị độc tố lan tràn, thính giác đều hứng chịu tới ảnh hưởng, căn bản cũng không có thể phát giác Lam Nguyệt phương hướng. Tô Hạo ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn thật không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Vừa mới nếu như không phải Cố Tích Nhi thay hắn ngăn cản nhất trưởng, hắn hiện tại cũng đã chết rồi. Dù sao hắn chỉ có nhân cảnh tứ trọng thực lực, ngăn trở địa cảnh võ giả nhất trưởng. Hiện tại hệ thống vừa mới ban bố nhiệm vụ, hắn cũng có đi để ý, hắn tại tiếp thu Lý Tầm Hoan phụ thân thẻ bên trên truyền đến tin tức. Tin tức này rất to lớn, bao gồm Lý Tầm Hoan một thân, võ học của hắn, hắn vui buồn nỗi buồn ly biệt cố sự. Tô Hạo không có tâm tư quá nhiều hiểu rõ. Hắn hiện tại muốn giết người. Hắn muốn đem trước mắt cô gái mặc áo lam này chém giết. Hắn nhẹ nhàng đem Cố Tích Nhi thả trên mặt đất. Động tác rất là ôn nhu. Tại phối hợp Lý Tầm Hoan bản thân loại kia gian nan khổ cực, để Tô Hạo cả người lộ ra mông lung. Hắn để xuống Cố Tích Nhi thời điểm, theo Cố Tích Nhi trên đầu, lấy xuống một chi ngân sắc châm cài, cầm trong tay, đối diện Lam Nguyệt, đã cảm giác được không thích hợp, bởi vì nàng theo Tô Hạo trên thân, cảm nhận được một cỗ dùng mình nguy cơ. Cái này sao có thể? Lam Nguyệt không tin, trên thân bộc phát ra một cỗ chân khí màu xanh lam. Thực lực của nàng đã đạt đến địa cảnh nhị trọng, mà Tô Hạo chẳng qua là một nhân cảnh tứ trọng võ giả mà thôi. Sao có thể cho nàng cảm giác như vậy? Nhưng là nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạo thời điểm, lại không thể cảm thụ Tô Hạo trên thân một chút xíu khí tức. Chết đi, Tô Hạo trong miệng lạnh giọng nói. Sau đó trong tay hắn nắm bắt châm cài, đột nhiên bay ra. Người muốn dùng châm cài giết ta, giả thần giả quỷ, đi chết đi. Quảng cáo, Lam Nguyệt gặp Tô Hạo vậy mà muốn dùng châm cài giết nàng, nhất thời phát ra một trận cười như điên. Cái này nho nhỏ châm cài, liền nàng chân khí đều không phá được, tại sao giết nàng? Hô, thế nhưng là đột nhiên tiếng cười của nàng yên lặng hết hạn. Lúc này một chi châm cài chính cắm ở trên cổ họng của nàng. Giọt giọt máu tươi từ dọc theo châm cài nhỏ giọt xuống. Nàng nguyên bản tích xúc chân khí, cũng trong nháy mắt giống như tiết lộ đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Cái này sao có thể? Cái này châm cài thời gian nào xuyên thấu ta chân khí? Lam Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là cũng không cần tại minh bạch. Tại nàng nói xong câu đó thời điểm, nàng đã ngã xuống trên mặt đất, không có khí tức, mà Tô Hạo lúc này cũng là suy yếu vô cùng. Vừa mới Lý Tầm Hoan phụ thân, nhưng là hắn bản thân thực lực quá thấp, vừa mới cái kia vừa bay châm, sử dụng hao hết hắn tất cả tinh khí thần. Bịch, hắn ngã xuống trên mặt đất. Hô, lúc này thời điểm xa xa Cố phủ đã phát hiện tình huống bên này. Một đạo bóng trắng xông ra, tại bóng trắng sau lưng còn theo một số người. Bọn họ rất nhanh liền đến địa phương chiến đấu. Lúc này Tô Bình đã ngã xuống trên mặt đất. Hắn toàn bộ mặt đều một mảnh đen nhánh, nhưng là trong miệng hắn gào thét Huyết Minh giáo ba chữ. Bạch y nam tử nhìn một chút Tô Bình thì không có ở hỏi đến, hướng về những phương hướng khác nhìn lại, làm hắn nhìn đến nằm trên mặt đất trọng thương Cố Tích Nhi. Sắc mặt đại biến, sư muội, nam tử mặc áo trắng này chính là Cố Tích Nhi sư huynh. Liễu Xuyên, hắn là tới đón Cố Tích Nhi về kiếm phái. Liễu Xuyên lập tức dò xét một chút Cố Tích Nhi thương thế, sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Từ trong ngực móc ra một cái màu trắng bình đan dược. Từ trong đó đến ra một viên thuốc. Cấp tốc cho ăn tại Cố Tích Nhi trong miệng. Sau đó một thanh ôm lấy Cố Tích Nhi. Cấp tốc trở về Cố Phủ. Căn bản cũng không có để ý nằm dưới đất Tô Hảo. Theo tới còn lại người Cố gia. Phát hiện tại nằm trên mặt đất Tô Hảo. Nhất thời kinh hô lên. Ra chuyện. Đây là Tô Tam Thiếu. Nhanh đi thông báo Tô gia. Đầu lĩnh kia Cố gia người. Ôm lấy Tô gia Tam Thiếu. Đồng thời phân phó một người. Tiến về Tô gia. Một bên khác Tô Bình. Cũng ngã trên mặt đất. Tô gia. Tiểu hầu gia phục dụng giải dược về sau. Thân thể đã không có gì đáng ngại. Đang dùng tự thân chân khí. Điều tức thương thế của mình. Lần này đa tạ. Tô thống lĩnh. Tiểu hầu gia điều tức hoàn tất về sau. Đối với đứng ở trong phòng Tô Võ cùng Tô Minh nói cảm tạ. Lần này là ta Tô Võ phải làm. Tô Võ rất khách khí nói. Hắn trong lòng vẫn là muốn cảm tạ Tô Hảo. Nếu như không phải Tô Hảo. Như vậy hắn sẽ rất bị động. Không xong. Lão gia. Đúng vào lúc này. Hàn Bá khẩn trương đi vào trong phòng. Chuyện gì xảy ra? Tô Minh có thể không có gặp Hàn Bá khẩn trương như vậy qua. Biết phát sinh đại sự. Lão gia, Tam Thiếu gia tại Cố gia cửa. Bị người tập kích, hiện tại không rõ sống chết. Chúng ta mau chóng tới đi. Hàn Bá vội vàng nói. Cái gì? Tô Minh đang nghe Tô Hạo bị tập kích thời điểm. Nguyên bản bình hòa thân thể. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Áp chế trong phòng tất cả mọi người. Nguyên bản điều tức. Khôi phục một chút tiểu hầu ra. Tại cỗ khí thế này dưới. Nhất thời phun ra một miệng lão huyết. Cả người sắc mặt một trận trắng bệch. Tại bên cạnh hắn hộ vệ. Dương Hùng cũng bị cỗ khí thế này ngăn chặn. Không thể động đậy. Đi. Sắc mặt âm trầm Tô Minh. Một tay xách theo Hàn Bá. Ra gian phòng. Cả người phi tốc hướng về Cố gia tiến đến. Cái này, thiên cảnh, tiểu hầu gia nhìn lấy rời đi Tô Minh. Khắp khuôn mặt là khiếp sợ nhìn một cái Tô Võ. Tiểu hầu gia, cháu của ta xảy ra sự tình. Ta trước đi xem một chút. Dương Hùng, tiểu hầu gia, thì nhờ người chiếu cố. Tô Võ hiện tại cũng rất sốt ruột cắt. Tô Hạo thế nhưng là đại ca hắn bảo bối. Bây giờ lại bị người tập kích. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ toàn bộ Tây Bắc quận. Đều muốn loạn. Quảng cáo. Rốt cuộc là ai. Dám tập kích Hạo Nhi đâu. Tô Võ đuổi bám chặt theo. Nguyên lai Tô gia giấu sâu nhất. Lại là Tô gia gia chủ Tô Minh. Tại người rời đi về sau. Thổ huyết tiểu hầu gia. Nhìn lấy Dương Hùng nói ra. Tô Minh là thiên cảnh tin tức. Người mau chóng truyền cho cha đợi. Chúng ta đối đãi Tô gia thái độ cũng phải có thay đổi. Thuộc hạ lập tức đi làm. Lúc này Dương Hùng cũng theo trong lúc khiếp sợ khôi phục, trầm giọng nói ra, Cố gia, lúc này cũng là một đoàn loạn. Cố Tích Nhi cùng Tô Hạo đồng thời thụ thương hôn mê bất tỉnh. Cố Tích Nhi từ nàng đồng môn sư huynh chiếu cố, mà Tô Hạo bên này thì là có Cố Hoài chiếu cố. Tô Tam Thiếu thế nào? Cố Hoài nhìn lấy ngay tại cho Tô Hạo bắt mạch thầy thuốc hỏi. Cố Thiếu gia, Tam Thiếu cần phải không có gì đáng ngại. Chỉ là hắn tinh khí thần tổn thất tiêu hao nghiêm trọng. Chỉ sợ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Ta trước cho Tam Thiếu mở một số bổ sung khí huyết đan dược. Người y sư kia nhẹ giọng nói ra. Tốt, không có việc gì liền tốt. Cố Hoài đem trên trán khẩn trương mà toát ra mồ hôi cho sờ soạng sạch sẽ. Trong miệng lẩm bẩm nói. Biết là ai phục sát Tam Thiếu sao? Cố Hoài hỏi bên cạnh một tên quản gia bộ dáng người. Cũng là hắn đem Tô Hạo ôm trở về. Thiếu gia, Tô Bình tại chúng ta đi thời điểm. Trong miệng gào thét huyết minh giáo ba chữ. Hẳn là huyết minh giáo người ra tay. Quản gia kia hồi tưởng đến nói ra, Tô Bình đâu, hắn bây giờ ở nơi nào? Nâng lên Tô Bình, Cố Hoài không khỏi hỏi. Thiếu gia, Tô Bình trúng độc bỏ mình. Người hầu kia tải ôm trở về Tô Hạo đồng thời. Cũng để cho hạ nhân tra xét Tô Bình. Nhưng lúc ấy Tô Bình gào rú vài cái về sau. Thì không có khí tức. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.